Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 508, chúng ta chờ coi, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, vừa rạng sáng ngày thứ hai, sáng sớm Danh Khả nghỉ ngơi một đêm qua đi, thân thể Danh Khả tốt hơn nhiều, cũng khôi phục khí lực tại không có cảm giác mềm nhũn hôm qua như vậy. Dùng quá bữa sáng, Danh Khả liền chạy tới trường học đi học, mấy ngày nay cô một đống lớn chuyện thối nát, vẫn trốn lớp, mặc dù có thiếu thương nhưng thiếu một tiết liền ý nghĩa tri thức cô học được mất đi một chút. Lão sư lời nói và việc làm đều mẫu mực cùng bài ghi chép đồng học thủy chung là không đồng dạng như vậy. Sớm đội tới giáo học lâu chuẩn bị bài, người trên lớp học liền lục tục đến đông đủ rồi. Vị trí bên cạnh Danh Khả trực thuộc ở Tiếu Tương, trước khóa 10 phút Tiếu Tương liền đến chỗ, ngồi ở bên người Danh Khả quan tâm địa nhìn cô. Khả khả, sao lại thế này? Như thế nào xin phép mà còn cũng không nói cho ta biết nguyên do? Danh Khả lúc ấy rối bỏng bong, gửi tin nhắn cho Tiếu Thương để cho cô xin phép cho chính mình liền không có trả lời tin nhắn Tiếu Thương, lúc này Tiếu Thương hỏi Danh Khả do dự một hồi lâu mới cường điệu nói chuyện đã xảy ra nhà mình nói cho chị em tốt chính mình. Tiếu Thương nhìn Danh Khả bình tĩnh nói ra biến đổi lớn gia đình, đau lòng cực kỳ, nghe được Danh San cùng Tống Phù cư nhiên mất tích mà băng theo dõi cư nhiên bị trộm lúc đi, trong lúc này lại càng tức giận cực kỳ. Ta xem, thậm chí chính là em gái cùng mẹ kế cậu làm. Danh Khả lắc lắc đầu, nói, không có chứng cứ ta cảm thấy được vẫn lại là đừng đoán tốt. Mặc dù quan hệ cô cùng cha vô cùng tốt nhưng Tống Phù là vợ kết tóc Danh Kính Hoa, Danh San lại càng con gái ruột của ông, cô mặc dù cũng hoài nghi bọn họ nhưng đứng ở trên lập trường luân lý đạo đức vẫn lại là cảm thấy được rất không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Vậy ngươi nói chính là người nào? Tiếu Thương lo lắng hỏi han. Ta không biết, Danh Khả lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến ngăn kéo bị lật chuyển kia có thể hay không là cô. Mang cho cha tai nạn như vậy, nghĩ khả năng vậy, Danh Khả càng lúc càng áy náy. Tiếu Thương thấy Danh Khả vẻ mặt cô đơn, càng lúc càng khẩn trương, cô ôm lấy hảo hữu chính mình, trấn an nói. Khả khả, không có việc gì, người hiền có trời phù hộ thúc thúc chắc chắn sẽ tốt. Ơ huyền em, Danh Khả gật đầu, cô tin tưởng, ba ba kiên cường như vậy chắc chắn có thể chịu qua cửa ải này. Vậy ngươi, hiện tại có phải cực kỳ thiếu tiền hay không? Ta còn có chút tiền để dành, trước lấy đi dùng. Tiếu Thương nghĩ đến giải phẫu cùng nằm viện tiền thuốc men mang đến giá trên trời, cũng có chút lo lắng, cô có khả năng nghĩ đến, đó là chỉ mình có thể giúp Danh Khả vượt qua cửa ải khó khăn. Dạo này, đàm tiền bạc bao nhiêu tình thân bởi vì tiền tài mà vỡ tan, cũng liền chỉ có Tiếu Thương sẽ chủ động đề xuất cho cô vay tiền. Danh Khả cực kỳ cảm động, cười cười, hung hăng ôm lại khuê mật nói. Liền biết ngươi trượng nghĩa, nhưng hiện tại không cần. Tiếu Thương nhíu mày, Danh Khả nói, Bắc Minh giả anh, giúp ta ứng ra dược phí, người yên tâm, ta về sau trả lại cho anh liền hảo. Tiếu Thương gật gật đầu, cũng đúng, những số tiền này với anh mà nói là chín châu mất sợi lông không đáng kể. Danh Khả vừa định đáp lời tiếng chuông vào lớp vang, giáo thụ dẫm xuống đi tới, Danh Khả chỉ có thể mở ra sách vở thật sự nghe giảng bài. Cô cảm thấy được có lẽ cô thật sự nên hào hào diễn trò, sớm một chút tại làng giải trí xông ra đường danh vọng, cũng sớm một chút kiếm. gocchuyenaudio.com, tiền đem nợ nần thiếu Bắc Minh giả trả nợ, bộ phận diễn trò thiên hạ này, đầu tư vài triệu có Nam Cung Liệt siêu sao quốc tế cực có nhân khí như vậy biểu diễn nam số 1, lại có Du Phi Phàm siêu sao như vậy đảm nhiệm nữ chủ, cô mặc dù là nữ số 2 nhưng bộ phận diễn trò tuyệt đối là một cái khởi điểm hào hào, cô chỉ muốn hào hào biểu hiện không lo không có cơ hội hỏa lên. Chỉ cần hỏa lên cô có thể tiếp đại thông cáo quay chụp càng thêm diễn trò, cô chính xác sẽ kiếm được đầy đủ tiền bạc, thậm chí còn có thể thừa dịp cơ hội này thành công có tên tuổi chính mình cùng Tiếu Thương làm những chuyện gì. Nghĩ như thế Danh Khả liền hừng hực thiêu đốt, cô muốn càng lúc càng cố gắng mà học tập cùng công tác. Hai tiết khóa buổi sáng rất nhanh liền kết thúc, sau khi khóa Danh Khả cùng Tiếu Thương tùy tiện nếm qua cơm trưa, liền cùng người xã đoàn cùng đi ảnh thị thành tiếp theo quay phim. Đổi tốt quần áo, làm tốt tạo hình, hóa trang tốt Danh Khả liền cùng Du Phi Phàm bắt đầu diễn. Danh Khả là hóa bi thương, toàn bộ tâm tư đều đã đặt ở biểu diễn, cho nên Danh Khả hôm nay trạng thái tốt, hành động bạo phát, đạo diễn đều đã liên tục khen ngợi hôm nay cô diễn được tốt, ngược lại là Du Phi Phàm tình hình chồng chất. Nghỉ ngơi, Du Phi Phàm nhìn chằm chằm Danh Khả tươi cười ý vị thâm trường. Người hôm nay trạng thái thật sự rất không tệ a, xem ra vị phụ thân nằm ở trong bệnh viện kia đối với ngươi cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Những lời này Du Phi Phàm quả thực chính là đang mắng Danh Khả bất hiếu, phụ thân nằm bệnh viện a, cô cư nhiên còn đang tại nhàn tản sung túc diễn trò. Nhưng này không phải trọng điểm là cô ta làm sao mà biết ba ba chính mình còn nằm tại trên giường bệnh của bệnh viện. Chẳng lẽ là Bắc Minh dạ nói cho cô ta, cũng không phải cảm thấy được đó là một bí mật không thể làm cho người ta biết, mà là quan hệ cô ta cùng Bắc Minh Dạ tốt như vậy, chuyện này nhưng vẫn còn làm cho trong lòng cô có điểm mất hứng như thế. Cô nói cho chính mình, là vì hiện tại cô cùng Bắc Minh Dạ hàng đêm nằm ở trên một cái giường, có ai thích nam nhân ngủ ở bên cạnh mình cùng những nữ nhân khác quá thân cận. Chỉ là mất hứng mà thôi, cùng thích không có quan hệ đặc biệt. Áp chế phiền muộn không hiểu trong lòng, Danh Khả nhợt nhạt cười nói. Vẫn nghe nói Du tiểu thư là diễn viên là chân chính, hôm nay vừa thấy cũng bất quá như vậy sao? Ngươi, Du Phi Phàm nghe vậy, tức giận đến thân thể run lên. Hôm nay cô ta không có trạng thái, cho nên vẫn bị Danh Khả áp diễn trò, đạo diễn lại càng ngay cả khen ngợi Danh Khả biểu hiện tốt, đạo diễn mặc dù không mắng cô ta kỹ thuật diễn kém, nhưng đối với Danh Khả khen chính là đối cô ta vũ nhục. Danh Khả cô, là người mới mà thôi. Nghĩ đến đây, Du Phi Phàm đối với Danh Khả càng lúc càng thống hận. Nhưng cô ta tốt xấu là danh lợi trận hỗn ra ngoài, trên mặt vẻ mặt rất nhanh liền bình tĩnh lại, trên mặt cô ta tươi cười tinh xảo tao nhã. Danh Khả chúng ta chờ coi. Chờ coi, liền chờ coi, ai sợ ai. Danh Khả tại trước mặt Bắc Minh Dạ mặc dù vẫn rất tiểu bạch thỏ, nhưng là ở trước mặt người khác vẫn lại là thật cường hãn. Hai người xem đối phương không vừa mắt thật lâu, lúc này nói vài câu, liền tản. Danh Khả đi tìm Tiếu Tương, mới vừa rồi không có Tiếu Tương diễn trò cho nên Danh Khả cũng không biết cô ấy đi đâu rồi. Cô tại ảnh thị thành vòng một vòng, cuối cùng tại một góc. Góc truyện audio.com. Cây tìm được Tiếu Tương đang cùng người ngồi dưới tàng cây trò chuyện, cái kia, Danh Khả nhìn. Có chút nhìn quen mắt, Danh Khả, mau tới đây, còn nhận ra anh sao, cái nam nhân nghe nói rất nhanh sẽ thay thế Thương Quân diễn mà trở thành lão bản điện ảnh Đông Ngô kia. Tiếu Tương thấy Danh Khả lập tức lớn tiếng kêu cô tới đây. Nhưng sau khi nói xong liền lập tức che lên miệng, sợ chính mình vừa rồi nói lời cho người khác nghe xong đi. Người ta tín nhiệm bọn họ như vậy đem loại chuyện cơ mật này đều đã nói cho, này cũng coi là cơ mật buôn bán, mặc dù đối với các cô mà nói kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng đối với người khác tới nói có lẽ bất đồng. Ít nhất người ta liền chính xác mất hứng loại chuyện này tại chính mình tuyên bố tin tức nói ra trước biến thành mọi người đều biết. Cách chương.